Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, chuẩn bị đi sát Lục Chi Đô. Trúc Thanh lúc này thời điểm cùng lên đến, ôn hòa nói: "Thu Lộ cô nương thật sao?" Thu Lộ nhìn lại nói: "Là ngươi a, sao ngươi lại tới đây? Cảm ơn ngươi cứu được Vũ ca." Thu Lộ nói: "Các ngươi nói rất nhiều lần cảm ơn, lại nghe tiếp, lỗ tai ta muốn lên vết chai. Các ngươi đã là bằng hữu của hắn, hắn cùng các ngươi rời đi, ta cũng có thể rời đi." Trúc Thanh nói: "Ta còn cũng không phải là Vũ ca bạn gái, hiện tại chỉ là bằng hữu quan hệ." Trúc Thanh thân là nữ nhân, có thể cảm giác được Thu Lộ cũng ưa thích Diệp Vũ. Không phủ nhận, trong nội tâm nàng cũng ưa thích Diệp Vũ, nàng cảm thấy Vinh Vinh cũng rất ưa thích Diệp Vũ, ta nhìn ra được. Trúc Thanh còn chưa nói xong, bị Thu Lộ tranh thủ thời gian đánh gãy. "Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi giống như bọn hắn, cũng cho là ta đối với hắn. Các ngươi không muốn nghĩ đông nghĩ tây, các ngươi cùng hắn là bằng hữu, ta cùng hắn cũng là bằng hữu. Tuy nhiên hắn dài đến anh tuấn, ta dài đến phổ thông, nhưng ta cũng không nhất định phải coi trọng anh tuấn thiếu niên. Ta cứu hắn là nhất thời hồ đồ, ta rời đi cũng không cần bị những người khác nói xấu, nói hắn là ta nuôi mặt trắng nhỏ, dạng này còn chậm trễ ta gả người đây." Trúc Thanh hỏi: "Ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Đi đâu?" "Hồi quê nhà, nguyên bản ta cũng không phải là cái thôn này, bởi vì bằng hữu của ta đào tử ta mới đi tới nơi này. Ta đã sớm muốn rời đi, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta sớm liền rời đi cái này nát địa phương." "Vậy ngươi không cùng Diệp Vũ cáo biệt sao?" Thu Lộ lắc đầu: "Không được, ta còn muốn về đi thu dọn đồ đạc đâu. Ngươi đi cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi, ta đi trước." Mấy canh giờ trước, Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông trong mắt Hàn mang chớp động. 2 năm qua đi, cái kia chung kết Hắc Long rốt cuộc không có xuất hiện qua. Như ta suy nghĩ, lần kia xuất hiện, tất nhiên để hắn tiêu hao rất nhiều, không cách nào thời gian ngắn lại xuất hiện. Như vậy, có thể truy nã cái kia Diệp Vũ. Hồng Y Chủ Giáo tuyên bố đi xuống, có thể bắt được Diệp Vũ người, có thể nắm giữ Võ Hồn Điện trưởng lão thân phận, đồng thời thu hoạch được Võ Hồn Điện hồn cốt một cái. Vâng, rất nhanh, cái này thông báo tuyên bố ra ngoài, dán đầy Võ Hồn Thành các nơi. Võ Hồn Thành lui tới lưu lượng rất lớn, rất nhanh liền truyền ra. Nhìn lấy báo cáo phía trên điều kiện, mỗi người đều rất tâm động. Vậy mà có thể trở thành Võ Hồn Điện trưởng lão, vậy sau này địa vị nhưng là quá lớn, liền xem như hoàng đế cũng phải đem khách khí 3 phần. Đồng thời có thể được Võ Hồn Điện ban tặng một cái hồn cốt. Còn có cái này Diệp Vũ trên thân lại có 4 khối hồn cốt. Khó có thể tin, người cung cấp đầu mối có thể đạt được 1 khối hồn cốt, nhưng không có trưởng lão thân phận cũng rất tốt. Dù sao cái này Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực, hy vọng có thể để cho ta gặp phải hắn. Võ Hồn Điện tự nhiên cũng nói Diệp Vũ thực lực chân chính cùng nắm giữ 4 khối ngoại phụ hồn cốt. Nhất thời hồn vương trở lên hồn sư đều muốn giải quyết Diệp Vũ. Báo cáo tuy nhiên không thể áp vào thiên đấu cùng Tinh La Đế Quốc, nhưng Võ Hồn Điện thủ đoạn thông thiên, trợ giúp phía dưới rất nhanh tại 2 đại đế quốc truyền ra, gây nên oanh động. Võ Hồn Điện người lưu lượng càng lớn. Một số người vì xác nhận thật giả đến xem báo cáo là thật, nhất thời rất nhiều người liên hợp bắt đầu tìm kiếm Diệp Vũ. Tuy nhiên cung cấp manh mối cũng có khen thưởng, nhưng đại đa số người đều nghĩ đến có thể tự mình bắt đến, dạng này có thể nắm giữ Võ Hồn Điện trưởng lão thân phận. Hiện tại Võ Hồn Thành đã sớm khôi phục, lúc trước bị hủy 1 tháng thời gian, Võ Hồn Điện hao tổn của cải to lớn, dùng đại lượng nhân lực trước trọng kiến võ hồn điện giáo hoàng điện. Sau đó trọng kiến võ hồn thành, bỏ ra 2 tháng, lúc này, Kim Bích Huy Hoàng giáo hoàng điện bên trong, Hồ Liệt Na quỳ gối trong đại điện, phía trước là 2 tay đặt sau lưng, quỳ nhưng Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghĩ thông suốt, thật muốn đi, Bỉ Bỉ Đông thanh âm có chút ngưng trọng, vâng, giáo hoàng, ta muốn đi nơi đó, ta phải có điều đột phá. Không phải vậy không có khả năng đuổi kịp cái kia Diệp Vũ. Vì võ hồn điện, ta nguyện ý mạo hiểm. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ. Không phải ta đả kích ngươi. Cái kia Diệp Vũ quá mức khủng bố. 2 năm qua đi, hiện tại mạnh bao nhiêu? Không cách nào đánh giá. Ngươi tức liền đi nơi nào mạo hiểm. Cũng gần như không có khả năng đuổi kịp hắn. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là khinh thị nàng. Trong một đời hoàng kim, nàng mới là đứng đầu nhất cái kia, bị xem như đời tiếp theo giáo hoàng bồi dưỡng. Nàng khủng bố, nếu như không phải là bởi vì bị Đường Tam cùng Diệp Vũ khắc chế. Một mình nàng lúc ấy liền có thể đánh bại những người khác. Chỗ lấy không có phát huy chỗ kinh khủng, liền là bởi vì bị Diệp Vũ đè lại toàn bộ hành trình đánh cờ. Hồ Liệt Na biết Diệp Vũ quá kinh khủng, nói, tuy nhiên không có khả năng đuổi kịp Diệp Vũ, nhưng không thể bởi vì đuổi không kịp thì không đuổi. Đuổi không kịp hắn, ta có thể đuổi theo tư chất thua ở hắn Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông trong mắt vui mừng, trong lòng cũng lo lắng. Ngươi đã rất xuất sắc, cho dù là ngươi đi, cũng không có khả năng trở về, cùng Tà Nguyệt, cùng Diễm một dạng. Đi tử vong hạp cốc tu luyện, không phải cũng rất tốt. Hồ Liệt Na lắc đầu. Giáo hoàng, chỗ đó tuy nhiên cũng rất nguy hiểm, nhưng không thể cùng chỗ đó mang đến cho ta đột phá lớn. Ta biết, ngươi trong bóng tối một mực để Cúc Đấu La Đại Nhân bảo hộ chúng ta. Để cho chúng ta không cách nào thể sẽ khí tức tử vong. Đi tử vong hạp cốc tu luyện, không nói Diệp Vũ. Ta khả năng liền Đường Tam đều không đuổi theo kịp. Mặc dù quá khứ 2 năm, nhưng ta quên không được lần kia trận đấu. Hoàn toàn phát huy thực lực cơ hội đều không có. Vô địch tranh đoạt, ta lại chỉ có thể cùng hắn đánh cờ. Nói đến đây, Hồ Liệt Na cảm thấy rất sỉ nhục. Hồ Lệ Na kiên định nói, lão sư, hy vọng ta lần này đến đó. Ngươi không muốn phái người trong bóng tối bảo hộ ta. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Hồ Liệt Na thần khí không có gì sánh kịp kiên định. Đã không còn một chút vũ mị. Bỉ Bỉ Đông vui mừng. Không hổ là đồ đệ của ta. Tốt, a, ngươi có thể đi. Nhưng nhất định phải còn sống trở về. Nhất định. Hồ Liệt Na trọng trọng gật đầu. Bỉ Bỉ Đông đưa tay. Tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn màu vàng óng quang mang lóe lên. Một cái màu trắng xương sọ hiện lên. Hấp thu nó, dạng này ta sẽ càng yên tâm hơn chút. Hồ Liệt Na kinh ngạc. Lão sư, cái này quá chân quý. Ta không thể nhận, bởi vì chúng ta thất bại. Đã để võ hồn điện đã mất đi 3 khối chân quý hồn cốt. Sao có thể hấp thu cái này hồn cốt đây? Ngươi mạnh lên, cũng là đối lão sư cùng võ hồn điện hồi báo. Hấp thu đi, tuy nhiên cái kia tinh thần xương sọ càng thích hợp ngươi. Nhưng khối này trí tuệ đầu cốt cũng không kém. Hồ Liệt Na trọng trọng gật đầu. 2 mắt ẩm ướt, tâm lý thể nhất định muốn thành công. Lúc này, Đào Nguyên Thôn, Phong Phú Yến Hội đã chuẩn bị tốt. Diệp Vũ cùng Đái Mộc Bạch vừa ăn vừa nói chuyện. Đái Mộc Bạch tán thán nói, đồ ăn xác thực ăn thật ngon a, tửu cũng uống rất ngon, thôn dân vui vẻ, các người ưa thích liền tốt, đây là vinh hạnh của chúng ta. Trúc Thanh nói, Vũ ca, ngươi về sau đi đâu? Sẽ không theo chúng ta về Tinh La Đế Quốc a? Đái Mộc Bạch cũng là hiếu kỳ, không cần hỏi, Diệp Vũ sẽ không theo bọn họ cùng một chỗ trở về. Sẽ tiếp tục bên ngoài lịch luyện. Vũ lão đại, ngươi rời đi nơi này về sau. Đi nơi nào? ta trước khi đến, nghe nói Võ Hồn Điện đã hạ lệnh truy nã ngươi. Tin tưởng rất nhiều người đều muốn tìm đến ngươi. Võ Hồn Điện mở ra điều kiện rất phong phú. Cái kia Võ Hồn Điện hiện tại truy nã, khẳng định là cảm thấy lão đại phụ thân thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Đái Mộc Bạch biết đề, Diệp Vũ cùng một chỗ về sẽ không như vậy. Ta sẽ tiếp tục bên ngoài lịch luyện, tuy nhiên áp lực lớn hơn, nhưng gặp nguy hiểm mới có đột phá. Động lực, đây cũng là trong đời trọng yếu ma luyện. Đái Mộc Bạch gật đầu, cái kia lão đại sẽ đi đây. Diệp Vũ ánh mắt chờ mong, ngưng tiếng nói, rời đi nơi này sau ta sẽ đi. Sát Lục Chi Đô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.